Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 708, 708. Chương 708 mục tiết toàn phát hỏa. Liên Thanh trở lại phòng ngủ. Nhàn nhã mà lấy ra yêu nghiệt lúc trước cho nàng 2 lượng trà bao, đem chuẩn bị tốt dùng để xào lá. Trà tiểu nồi bãi trên mặt đất, dâng lên một đoàn dị hỏa. Ném một tiểu đem lá trà tiến nồi, yêu nghiệt nói qua pha trà trước. Cần đem lá sen tuyết liên quả thiên lộ lá trà lại phiên xào nửa canh giờ, sau nửa canh giờ. Lá trà trung bao vây hoa sen thanh hương. Trúc diệp mùi hương thoang thoảng cũng tan ra tới, này trà chỉ có thể dùng trúc diệp thần lộ phao. Thủy, Liên Thanh cầm lấy chuẩn bị tốt thần lộ túi nước. Đem này nấu phí, lại đem phiên xào trà ngon diệp đảo tiến gốm sứ ấm trà trung. Điền thượng nấu phí thần lộ thủy, phóng ấm trà đặt tiểu mồi lửa nấu nửa khắc chung, cuối cùng đem nước trà đào tiến chén trà. Liên Thanh mổ một ngụm, Nga Mi lặng lẽ nhăn lại, cùng Phượng lão sư phao ra tới nước trà sáp vị có lệch lạc. Lá trà là Phượng Chính Hào thân chế, tuyệt đối là nàng pha trà phương pháp làm lỗi, Liên Thanh. Tiến vào xem trọng ngươi dị hòa. Đỉnh hồn ở hư vô trong không gian kêu to ra tiếng, Liên Thanh buông chén trà độn vào hư vô không. Gian, thấy nàng thả ra thiêu lá trà tự nhiên hòa. Đốt tới một mảnh nhỏ linh thảo thượng, nếu không phải ta kịp thời phác hòa. Điểm này mà đều phải bị thiêu xong rồi. Đỉnh hồn đau lòng cực kỳ. Hắn ngay từ đầu liền bất đồng ý Liên Thanh ở hư vô trong không gian thả ra một đoàn tự nhiên. Hỏa, Liên Thanh ngượng ngùng cười. Nàng sở dĩ ở hư vô không gian phóng đoàn dị hỏa, là vì trưng ra lá sen tuyết liên quả thiên lộ lá trà nguyên liệu hơi nước, yêu nghiệt nói. Lại này lá trà yêu cầu bạo phơi thất thất 49 thiên, nhưng mà Phượng Chính Hào cấp Liên Thanh thời. Gian chỉ có nửa tháng, nào đủ phơi lá trà. Cho nên Liên Thanh nghĩ ra một cái tuyệt diệu biện pháp, chính là dùng dị hỏa nướng. Mỗi ngày Thái Dương chỉ có 3 cái canh giờ có thể bạo phơi lá trà. Thất thất 49 thiên chính là yêu cầu 147 cái canh giờ, Liên Thanh yêu cầu dùng dị hỏa nướng 147 cái canh giờ, đơn giản hóa vì 12 thiên tả hữu, là có thể đem lá trà nguyên liệu bạo phơi thành công. Dị hỏa không thể dễ dàng bại lộ. Cho nên Liên Thanh mới đưa quay trình tự làm việc chuyển tới hư vô trong không gian, đỉnh hồn. Ngươi liền giúp ta chăm sóc hạ đi tương đương. Liên Thanh cũng không thể 12 canh giờ. Liên tục 12 thiên nhìn chằm chằm dị hỏa, đỉnh hồn hừ một tiếng. Trừ phi ngươi đáp ứng ta. Tháng này nội lại cho ta tìm 3 loại tân dược tài tiến không gian, không thành vấn đề. Liên Thanh vui sướng mà cùng đỉnh hồn hiệp nghị hảo sau. Rời khỏi hư vô không gian, ở Liên Thanh phiên xào lá trà. Pha trà một đêm. Thánh giả nhạc học viện ngoại về mục tiết toàn nghe đồn càng ngày càng loạn. Mục tiết toàn bề, ngoài thánh nữ, băng thanh ngọc khiết, kỳ thật là cái vạn người kỵ ghê tởm mặt hàng. Mục tiết toàn ở rừng cây nhỏ cùng nhiều danh nam học sinh cẩu thả. Hơn nữa không hề cảm thấy thẹn chi tâm. Mục tiết toàn không xứng vì thánh giả nhạc học viện nữ thần. Ngày thứ 2 sáng sớm. Liên Thanh phòng ngủ cửa phòng đã bị người bên ngoài gõ vang, Cố Thanh ngươi rời giường sao? Ra đại sự lạp, quả khế, Liên Thanh từ ghế trên đứng lên, đi qua đi đem cửa phòng mở ra, nhìn chằm chằm hai mắt sáng lên. Sắc mặt lại khó nén mỏi mệt thái độ quả khế. Liên Thanh hỏi, ngươi đêm qua không ngủ sao? Nơi nào ngủ được a? Mục tiết toàn phát hỏa ngươi biết không? Hiện tại toàn bộ học viện đều ở thảo luận nàng đâu. Quả khế đại thở hổn hển khẩu khí, trong phòng truyền ra thấm tâm trà hương. Lập tức cưỡng chế di rời quả khế sâu ngủ, ngươi trong phòng thơm quá a. Có phải hay không phao hoa sen trà thơm? Quả khế chiều trong phòng xem xét vài lần, Liên Thanh đem người mời vào phòng. Hơn nữa đem mới vừa phao tốt trà mới đảo cấp quả khế nhấm nháp, quả khế uống qua sau. Hai mắt tranh lượng, hét lớn, hảo uống a, vậy ngươi uống nhiều điểm. Liên Thanh một đêm ở thí trà, đều uống đến tưởng phun ra. Hết chương.